Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con gái, bà mới đột nhiên phát hiện mình đã không làm tròn bổn phận đến cỡ nào. Đúng vậy, bà là mẹ không làm tròn bổn phận, cũng không biết chỗ ở của con gái tràn đầy màu sắc ấm áp. Đây chính là ngôi nhà bà khát vọng. Không phải, mẹ đột nhiên trở nên khác thường như vậy, con giật mình. Từ nhỏ đến lớn, con luôn nhìn bóng lưng của mẹ. Đây là lần đầu tiên phát hiện bóng lưng của mẹ thật ấm áp. Mẹ Tần quay đầu lại lườm cô. Mẹ khác thường chỗ nào? Không phải đã nói muốn gặp con ăn cơm với bạn trai của con quên sao? Sau một lúc ngớ ra, Tần Tinh Tinh có vẻ không hiểu biết làm sao. Mẹ, trí nhớ của người và con có chút khác biệt. Không phải chúng ta nói trước chọn thời gian thật tốt sao? Con còn chưa có xác định được thời gian, làm sao có biện pháp để gặp mặt ăn cơm chứ? Trí nhớ của mẹ con rất tốt, chỉ là mẹ muốn hôm nay là chủ nhật, hẳn là hai người các con có hẹn trước rồi. Trước khi hẹn hò có thể cùng ăn bữa trưa, điều này cũng đỡ cho con lãng phí tâm tư để phải sắp xếp thời gian hai bên. Mẹ Tần đã có chuẩn bị mà đến. À, hôm nay chúng con không có hẹn hò, bởi vì anh ấy có một cuộc hẹn khác. Cô đã căng thẳng đến cơ thể phát run, thiếu chút nữa đầu lưỡi thắt lại không có biện pháp trả lời. Gần đây làm sao mẹ luôn trình diễn kiểu tiết mục đột kích này? Cậu ta rất bận rộn ư? Luôn luôn có cuộc hẹn khác. Cậu ta hẹn người ta mấy giờ? Hiển nhiên mẹ Tần sinh lòng hoài nghi. Con nhớ là hẳn là vào khoảng 2 giờ chiều. Tính toán một chút, thời gian này cũng không tiện ăn trưa, cũng không tiện uống trà chiều. Nếu như vậy mẹ sẽ không có biện pháp. Vậy thì đổi lại ăn tối cũng được. Khóe môi co rúm một chút. Tại sao cô không tính đến việc ăn tối chứ? À, con sợ buổi tối anh ấy và bạn còn có những hoạt động khác. Hay là hôm khác đi. Bây giờ con gọi điện thoại cho cậu ta, hỏi cậu ta buổi tối có tiện cùng nhau ăn cơm hay không. Mẹ, đột nhiên muốn gặp người ta sẽ bị dọa giật mình. Nhưng người giật mình chính là cô. Làm sao có thể là đột nhiên? Mẹ nhớ là trước kia đã sớm đề cập với con. Con không có nói với cậu ta sao? Con quên. Mẹ kiên trì với chuyện này như vậy làm gì? Mẹ biết ngay, nếu như mà mẹ không tích cực một chút, con hoàn toàn không xem là quan trọng. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, cho dù con bé này đối tượng kết giao, thái độ đối với tình cảm của cô nhất định là cũng không có được, mà cũng không sao. Nếu như người làm mẹ như bà không ở bên cạnh đẩy một cái, không tới mấy tháng, đoạn tình yêu này cũng sẽ bị chính cô phá hủy. Tần Tinh Tinh á khẩu không trả lời được, nên nói gừng càng già càng cay, hay nói cô hoàn toàn thiếu hụt tế bào diễn trò, không có biện pháp khiến cho mẹ tin tưởng cô nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Con còn không mau gọi điện thoại xem thử là hôm nay cùng nhau ăn tối hay là tuần sau cùng nhau ăn tối. Ngụ ý Tần Tinh Tinh đừng nghĩ kiếm cớ từ chối, bây giờ bà liền muốn nhận được kết luận. Trốn không thoát, Tần Tinh Tinh hoàn toàn không muốn cầm điện thoại liên lạc với Sở Cách Phi. Nhưng mà cô vẫn không ngốc đến mức ở trước mặt mẹ già kết nối với anh. Cô chạy đến ban công gọi điện thoại. Thình, thình, thình. Nhịp tim thình thịch càng lúc càng mạnh. Cô run rẩy ấn xuống Sở Cách Phi trên điện thoại. Vang lên 3 tiếng, điện thoại di động liền kết nối. Nhưng bên kia lại yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Trong nháy mắt như vậy, thiếu chút nữa cô lùi bước, cắt đứt truyền tin. Nhưng mà nghĩ đến, mẹ đại nhân vẫn chờ tin tức bên trong, chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng. Sở Cách Phi. Qua 3 giây đồng hồ im lặng, thanh âm lười biếng của Sở Cách Phi truyền tới. Anh rất vui mừng khi em chủ động gọi điện thoại cho anh. Không phải là đang không cẩn thận mà ấn nhầm số điện thoại của anh đấy chứ? Hắng giọng một cái, cô không tự nhiên nói. Mẹ tôi muốn gặp anh, buổi tối có thể cùng ăn bữa cơm sao? Có thể, thù lao là gì? Thù lao gì chứ? Không phải là em rất muốn vạch rõ giới tuyến giữa chúng ta. Em nhờ người khác giúp đỡ như vậy, chẳng lẽ không phải trả thù lao cho anh sao? Đúng vậy, trả thù lao cho anh, ít nhất cô sẽ không cảm thấy nợ anh một phần tình cảm. Nhưng mà tại sao nghe thấy giọng điệu của anh đều là toan tính thiệt hơn, lòng của cô lại đau như vậy, khó chịu như vậy? Mạnh mẽ đè xuống đau đớn trong lòng, cô đổi giọng giải quyết việc chung. Vậy anh ra giá đi. Em không cần tầm thường như vậy, thù lao chỉ có thể chỉ là tiền bạc sao? Chẳng lẽ không thể là những thứ khác? Vậy anh muốn thù lao gì? Chuyện này sao? Anh muốn cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem. Nói gì cũng không thể chịu thiệt. Anh cố ý khiến cho cô lo lắng đề phòng, không ngừng suy đoán anh sẽ yêu cầu thù lao gì. Người đàn ông này quá ghê tởm. Anh không nên quá đáng. Anh không miễn cưỡng. Anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Tình huống như thế này giống như bảo hộ lột da hay không? Nhưng mà bảo hộ lột da sẽ không thành công, mà giao dịch với anh vẫn phải được thông qua. Cắn răng một cái, cô chấp nhận bị anh lừa gạt. Anh nói địa điểm đi. Trước tiên em hỏi bác gái muốn ăn cái gì, chúng ta chọn lựa địa điểm dùng cơm. Trong lòng hơi chấn động một cái, sao người đàn ông này còn chu đáo hơn cô. Tôi biết rồi, sau khi xác nhận với mẹ, tôi gọi điện thoại cho anh. Để điện thoại xuống, trong lòng cô vốn buồn bực, giờ phút này đã bình tĩnh lại. Mặc dù Sở Cách Phi bày ra thái độ của người làm ăn, nhưng ít nhất anh không có quan tâm, có phải chuyện này chứng tỏ không có buông tha cô hay không. Khóe môi không nhịn được giơ lên, cô kéo cửa sổ sát đất đi ra trong nhà. Xem thế này, mẹ chắc chắn rất vui vẻ. Cô biết trong mắt bất kỳ cha mẹ nào, Sở Cách Phi tuyệt đối là một ứng cử viên con rể không thể bắt bẻ. Chỉ với khí phách cao quý bẩm sinh của anh, ai cũng sẽ bỏ cho anh một phiếu. Huống chi bảng lĩnh môi lưỡi của anh là nhất, dỗ cho mẹ già mở cờ trong bụng, trong mắt cũng không chứa được những người khác. Nhưng mà mẹ thật quá đáng. Làm gì có người liều mạng bán con gái như vậy. Chuyện xấu khi còn bé chưa tính đến, đến thói quen xấu của cô cũng nói ra. Lén lén liếc Sở Cách Phi ở bên cạnh một cái, anh có hơi nghe qua chán nghiêm túc rồi sao, cho rằng đang nghe bát quái. Được rồi, đây là bát quái về cô. Hiện tại anh biết lúc cô 5 tuổi lén lén xem rượu đỏ trong tủ lạnh thành nước nho mà uống cạn. Đêm hôm đó còn đái dầm, hôm sau bị mẹ già phạt quỳ. Còn biết lúc cô 6 tuổi không cẩn thận nuôi chết một chú chim nhỏ, khóc một ngày một đêm đòi làm mộ giúp chim nhỏ. Còn có lúc cô 8 tuổi đánh nhau với bạn học nam, từ đó giành được danh hiệu người phụ nữ hùng dữ. Trời ơi, thật quá mất mặt. Về sau cô còn có thể ngẩng đầu trước mặt anh sao? Còn bĩu môi làm gì? Mẹ Tần đột nhiên nghiêng người dựa vào Tần Tinh Tinh. Con đâu có bĩu môi. Tần Tinh Tinh không được tự nhiên, liều mạng khép hai chân lại, thẳng sống lưng, khóe mắt không tự chủ liếc Sở Cách Phi một cái. Anh cười khanh khách nhìn thẳng vào cô, hại cô càng thêm như đống lửa. Mới vừa rồi mình vẫn là bình hoa dùng để trang trí, làm sao đột nhiên biến thành tiêu điểm chú ý của bọn họ. Có phải con ngại mẹ chiếm dụng thời gian hẹn hò của các con hay không? Con không phải đâu. Thật muốn giải thích lại không biết giải thích từ đâu. Tần Tinh Tinh ấp úng giống như là điểm yếu bị bắt vậy. Mẹ con là một người rất tức thời, mẹ vẫn luôn chú ý thời gian. Được rồi, mẹ muốn đi về. Hai người các con cứ hưởng thụ thời gian tốt đẹp kế tiếp thật tốt nhé. Mẹ Tần cầm ví ra lên. Sở Cách Phi lập tức gọi phục vụ đến tính tiền, quan tâm hỏi: bác gái, chúng con trước đưa người trở về nhà. Không cần, các con cứ hẹn hò đi. Sau khi chúng con đưa bác gái về nhà, còn có rất nhiều thời gian có thể hẹn hò. Đột nhiên hôm nay rất muốn đi dạo, nếu như nửa đường mệt mỏi, mẹ sẽ đón taxi. Thật sự không cần các con đưa mẹ về. Vậy hãy để chúng con tiễn bác gái một đoạn đường. Lần này mẹ Tần không từ chối nữa, nhưng rời khỏi nhà hàng Tây đi bộ không tới 5 phút đồng hồ. Dưới sự kiên trì của mẹ Tần, liền mỗi người đi mỗi ngả. Cảm ơn anh, tôi cũng phải về rồi. Mặc dù là trên đường phố đông nghịt, nhưng đơn độc đối mặt với Sở Cách Phi, cô cũng cảm thấy căng thẳng, hốt hoảng, suy nghĩ chạy trốn, nhảy ra cực kỳ tự nhiên. Em cho rằng anh sẽ thả em đi sao? Anh không chút hoang mang từ phía sau bắt lấy tay cô, quay đầu lại trừng mắt. Âm thanh của Tần Tinh Tinh bởi vì lo lắng mà khẽ run. Anh muốn như thế nào? Anh buồn cười nhíu mày. Có phải em mau quên rồi hay không? Em còn chưa có trả thù lao cho anh. Anh muốn thù lao gì? Cô không phải kiểu người thích suy nghĩ lung tung, thế nhưng giờ phút này tất cả trong đầu đều là những hình ảnh lung tung kia, khiến người ta đỏ mặt đến mức sắp chảy máu mũi. Em cho rằng anh nên yêu cầu dạng thù lao gì? Sở Cách Phi cười như không cười, ngang nhiên xông qua. Mặt của hai người cách nhau không tới 3 cm sẽ dán vào nhau. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng đùa giỡn, giống như nói rõ đã nhìn thấu tâm tư của cô, hại cô hồng đến mức hai tai đều nóng lên. Tôi không có ý kiến. Có phải quá mập mờ hay không? Hình như đang ám chỉ với anh, muốn cô tự mình lấy cớ để làm thù lao, cô cũng sẽ mặc cho anh tùy tiện đòi lấy. Chuyện này không thể được, cô bổ sung một câu. Anh không có công phu, sư tử ngoạm là tốt rồi, giờ anh chịu. Tiếng cười vui sướng từ trong miệng bật ra, anh dùng trán khẽ chạm vào cô. Làm cho em thất vọng rồi, mặc dù anh rất muốn thỏa mãn hình ảnh bên trong đại não của em, nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn đi dạo. Khẩu vị thật quá tốt, cực kỳ cần tiêu hóa xuống. Những ngày qua, anh nuốt cơm không trôi. Đến con bé Sở Ngọc Linh thổ lỗ cũng phát hiện anh không đúng lắm, liên tục hỏi anh có chỗ nào không khỏe. Hôm nay thoát khỏi nhà mù, tự nhiên khẩu vị trở lại. Vào lúc này, hẳn là cô cực kỳ vui vẻ, có thể thở phào. Thế nhưng trong lòng người phụ nữ này chỉ muốn bắt chước đà điểu, chỉ kém dưới chân không có bãi cát để cung cấp cho cô sử dụng. Trên mặt đất không thể có xuất hiện vàng, anh đề nghị em nhìn thẳng về phía trước, tương đối thực tế hơn. Anh và cô mười ngón tay đan xen bước chậm, ngẩng đầu trừng anh, cô hờn dỗi. Trứng thối. Nếu như anh không có cố ý lừa bịp, làm sao cô lại khiến cho chính mình chật vật như vậy? Phát ra thanh âm giống như rên rỉ, Sở Cách Phi đè thấp giọng nói. Em không cần phải dùng nét mặt đó để nhìn anh. Em sẽ hại anh tưởng tượng ra bộ dạng con tinh tinh đấm ngực. Anh hối hận, yêu cầu sau khi ăn xong đi dạo, làm thù lao làm gì? Thật ra, anh càng muốn đẩy em ngã xuống giường, hung hăng sửa chữa một chân. Tần Tinh Tinh vội vàng quay đầu nhìn thẳng về phía trước, bên môi lại thoáng lên nụ cười thẹn thùng ngọt ngào. Giờ đây, tay của hai người đan xen đến bên môi, anh ngọt ngào ấn xuống nụ hôn trên bàn tay của cô, giọng cũng hơi nũng nịu nói. Em có nhớ anh không? Nghĩ muốn chừng anh, lại sợ ánh mắt làm người ta không biết phải làm sao, cô biết Sở Cách Phi đang nhìn cô, dùng đồng ý mà không cách nào cô có thể kháng cự được. Cô chỉ cố ý dùng ánh mắt hỏi lại. Tại sao tôi phải nhớ anh? Anh nhớ em, giờ phút nào cũng nhớ tới em. Có phải em là hồ ly tinh hay không? Hồ ly tinh gì? Bằng không, tại sao anh lại mê em đến chết mê chết mệt? Mặc dù giọng điệu của anh giống như đang nói đùa, tuy nhiên nó lại khiến cho trái tim của cô muốn rối loạn. Thật là xem thường người đàn ông này rồi, anh vốn là kiểu người xem lời ngon tiếng ngọt như chuyện thường ngày. Người phụ nữ như em thực sự cực kỳ không có lương tâm. Hơi dừng lại, cô nửa trêu ghẹo nửa cảnh cáo. Lương tâm của tôi sớm đã bị chó ăn sạch. Thông minh tốt nhất là cách xa tôi một chút, tránh cho rơi vào kết quả thì cốt vô tồn. Nhưng mà anh sẽ không buông tha em. Đây là một loại tuyên thệ anh quyết tâm với cô sớm phải nhận rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng dạ của cô rối bời, không biết nên hưởng ứng như thế nào. Lời tuyên thệ của anh giống như sắt nung đỏ ấn vào trong đáy lòng cô, khiến cô không có biện pháp coi thường tình cảm của anh đối với cô nữa. Cô không hiểu tại sao Sở Cách Phi không thể giống như những người đàn ông khác bị cô lạnh lùng đẩy lui. Nói anh không có tinh thần, tâm tư của anh tinh tế hơn cô. Nói ra mặt anh dày, thế nhưng anh lại là một người đàn ông kiêu ngạo. Cô thật sự không hiểu anh cố chấp như vậy để làm gì. Làm sao lại biến thành người câm rồi? Trước kia tôi có học một đạo lý, người muốn bằng lòng với thực tế, không phải chuyện gì cũng có thể tùy theo ý mình. Anh không thể ở lại Đài Loan vì cô, mà cô không thể cùng anh chạy đến nước Mỹ. Từ khi bọn họ vừa bắt đầu, vốn đã không nên đi vào cuộc sống của đối phương. Nhưng ông trời cố tình hai lần ba lượt để cho bọn họ dây dưa với nhau, chỉ có thể nói số mạng theo chân bọn họ mở ra một trò đùa rất tàn khốc. Anh lớn như vậy rồi, còn chưa từng khuất phục trước thực tế. Chỉ cần nói, anh liền chắc chắn làm được. Ở trong từ điển của anh, không có ba chữ làm không được này. Nhưng mà cuộc sống khó tránh khỏi sẽ có những chuyện ngoài ý muốn. Anh sẽ không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghiêm khắc mà nói, cuộc đời của anh quả thật đã từng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Anh tự nói với chính mình, cô sẽ không trở thành số mệnh, không cách nào tách thoát. Trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là ký ức thoáng hiện, không quan trọng gì. Nhưng càng kháng cự tới cùng, anh vẫn không làm được. Anh thật sự là... Tần Tinh Tinh rốt cuộc nhịn không được quay đầu trừng anh, nhưng rơi vào trong đôi mắt nóng bỏng thâm tình của anh, liền không nói ra được một câu. Làm sao bây giờ, cô giống như một con côn trùng rơi xuống mạng nhện, rõ ràng muốn chạy trốn, lại càng lún sâu, càng không cách nào tự thoát khỏi. Em hãy nghe cho kỹ, nếu như em muốn trốn tránh anh nữa, anh sẽ ở gần đó mà trông coi. Đây chính là cảnh cáo, nghiêm khắc cảnh cáo. khi thì thân tình triền miên, khi thì ngang ngược thô bạo. Người đàn ông này dùng hết các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô, khiến cho cô không kìm được đường chạy trốn. Tần Tinh Tinh bất lực nhìn anh, bộ dạng đó mang theo một chút yếu ớt khiến người ta đau lòng. Sở Cách Phi đột nhiên giống như nổi cơn điên, lôi kéo cô chạy về phía trước. Anh làm gì vậy? Anh muốn tìm một chỗ hung hăng để hôn em. Vừa xấu hổ vừa buồn cười, cô theo anh trốn vào một chỗ mở tối trong công viên nhỏ. Gió nhẹ thổi từ từ, hai người quên mình, đầu nhập vào trong ngực nhau, môi lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào chơi đùa. Mẹ, con bảo đảm với người, con nhất định sẽ giáp mặt, truyền đạt lời của người cho anh ấy, người có thể yên tâm. Đây chỉ là một ví dụ, người đương nhiên không có 120 trái tim. Nói tóm lại, người yên tâm là được rồi. Con hiểu rõ, con cúp điện thoại. Kết thúc, Tần Tinh Tinh yếu đuối, dựa chán ở cửa nhà vệ sinh. Nếu như tiếp tục mỗi ngày đều bị ác chỉnh như vậy, cô sẽ rất nhanh mất nửa cái mạng này. Chuyện này đều là lỗi của Sở Cách Phi. Cảnh cáo không đủ, còn không ngừng gọi điện thoại dò xét. Cô cũng không thể buồn nôn, dính lấy anh, liên tục nói lời ân ái, ngay trước mặt người khác. Không thể làm gì khác hơn là trốn vào nhà vệ sinh. Nhưng tần số anh điện thoại nói thật sự quá nhiều. Cuối cùng cô vừa nghe thấy âm thanh điện thoại di động rung lên, liền xông vào nhà vệ sinh. Cho tới cuối cùng, ngay cả điện thoại ngân hàng gọi tới, chào hàng, cho vay tiền, đều nghe ở nhà vệ sinh. Càng đừng nói là điện thoại của mẹ già. Rốt cuộc Sở Cách Phi đang chơi đùa gì, đột nhiên tặng hoa cho mẹ cô, làm cho mẹ cô vui vẻ. Không cần thiết như vậy, mẹ cũng đã biến thành người hâm mộ của anh. Không tặng hoa, lòng của mẹ già cũng hoàn toàn nghiêng về phía anh. Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông này. Cất điện thoại di động vào túi mỏng của áo khoác, Tần Tinh Tinh mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Thiếu chút nữa va vào Âu Dương Hỷ Nhi đang dựa lưng vào bồn rửa tay. Bị dọa sợ đến mức cô liền lùi lại vài bước. Thật xin lỗi, không ngờ sẽ dọa đến cậu. Tớ còn tưởng rằng trời sập, cậu cũng sẽ mặt không đổi sắc. Âu Dương Hỷ Nhi vô tội há miệng cười. Tớ cũng không phải là người máy. Tần Tinh Tinh lúng túng lướt qua bạn tốt đi ra khỏi toilet. Cậu không cần rửa tay sao? Giọng điệu của Âu Dương Hỷ Nhi giống như một con quỷ bẩn thỉu vậy. Tớ... Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cũng không thể nói cho cô không có đi vệ sinh. Cô tới nhà vệ sinh để làm gì? Đưa tay đẩy Âu Dương Hỷ Nhi ra, Tần Tinh Tinh đi tới phía trước bồn rửa tay, rửa sạch tay, còn dùng khăn lông để lau khô tay. Sau đó cẩn thận mở hai tay ra trước mặt Âu Dương Hỷ Nhi. Âu Dương Hỷ Nhi đột nhiên bắt lấy tay phải của cô, kéo đi ra ngoài. Cậu làm gì? Âu Dương Hỷ Nhi sử dụng ánh mắt ý bảo cô ngoan ngoãn cùng đi theo. Sau đó quay đầu dặn dò sinh viên làm việc ngoài giờ. Tiểu Điềm, hai người chúng tôi đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở về mua bánh ngọt cho em. Có chuyện gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Mấy phút sau, hai người đi tới quán cà phê gần đó. Mỗi người gọi một bình trà lài kết hợp với một miếng bánh bông lan chanh ngọt lành. Nhưng mà giờ cũng không phải thời gian trà chiều, Âu Dương Hỷ Nhi muốn tiến hành bước cung. Nói đi, cuối cùng cậu đang làm cái quỷ gì vậy? Gì mà cho quỷ chứ? Giả ngu, người phụ nữ này xem ai cũng như người mù sao? Nếu như không có, sẽ có người trốn trong nhà vệ sinh để nói chuyện điện thoại di động hay sao? Tớ đi tiểu nhiều lần. Bây giờ thật sự nói không ra hai chữ này. Cô tương đối quen là một người thẳng thắn. Làm gì ấp á ấp úng vậy? Cậu cho rằng tớ là kiểu phụ nữ thích đảo bát quái riêng tư của người khác sao? Nếu như cậu không phải là bạn tốt nhất của tớ, tớ ngay cả sức lực ngồi ở đây dính lấy cậu lải nhải cũng không có nha. Cứ nói thôi, chuyện như vậy không thích hợp giấu giếm, cũng chỉ là hung ác cảnh cáo, về sau cô không được ầm ĩ diễn trò mất liên lạc nữa. Bằng không, Sở Cách Phi sẽ trông coi cô ở gần đây. Chuyện này thật sự không có gì lớn, nhưng mà sau khi Âu Dương Hỷ Nhi nghe xong, có thể vỗ tay bảo hay. Cậu có ý gì? Tần Tinh Tinh hung ác trừng mắt. Vị Sở Cách Phi này thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi, lại ăn được gắt gao tiểu thư Tần Tinh Tinh của chúng ta. Cậu có làm hay không? Làm sao cánh tay lại vươn ra bên ngoài? Âu Dương Hỷ Nhi không phủ nhận, cô đã hoàn toàn đứng về phía Sở Cách Phi. Thành thật mà nói, tớ nhận định người đàn ông đó có thể công phá phòng tuyến của cậu còn chưa có sinh ra. Không ngờ vị Sở Cách Phi này có thể chỉ công phá phòng tuyến còn tấn công chiếm lĩnh thành trì. Chẳng lẽ tớ không nên vỗ tay cho anh ta sao? Công phá phòng tuyến gì chứ? Tấn công chiếm lĩnh thành chi gì? Cậu cho rằng hai người chúng tớ đang đánh giặc sao? Hất cằm hừ một tiếng, Âu Dương Hỷ Nhi hùng hổ dọa người chất vấn. Chính cậu thành thật mà nói xem, gặp phải người phụ nữ khó khăn dây dưa như cậu, nếu như không ôm tâm trạng đánh giặc, có biện pháp đi vào thế giới của cậu hay sao? Không phản bác được, cô tự biết hiểu chính mình. Sở Cách Vi không có bị cô chọc tức giận chạy đi cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu còn định cả đời là một quý tộc độc thân hay sao? Tớ còn chưa quyết định thay đổi suy nghĩ của mình vì bất kỳ kẻ nào. Nếu như nói với Tinh Tinh, Sở Cách Phi tích cực thông qua Hắc Duyên Lãng tìm hiểu chuyện của cô từ trong miệng cô, không biết Tinh Tinh sẽ có phản ứng gì. Thôi đừng nói thì tốt hơn, nói không chừng người phụ nữ này không có cảm giác được tấm lòng của người ta, còn vì vậy mà đề cao cảnh giác, chẳng phải sẽ hại anh ta sao? Nhưng mà có mấy lời vẫn không thể không nói. Tớ cảm thấy anh ta cực kỳ nghiêm túc với cậu, cậu thật sự không cân nhắc hay sao? Tần Tinh Tinh thừa nhận Sở Cách Phi cực kỳ nghiêm túc với cô, thật sự nghiêm túc đến nỗi rối tinh rối mù. Người đàn ông giống như anh thật sự không nên si mê một người phụ nữ như vậy. Nhưng mà tình yêu cũng giống như người phụ nữ hay thay đổi, máu mủ có thể vứt vỡ, tay chân có thể phản bội. Trên đời này làm sao có chuyện gì có thể thiên trường địa cửu. Ví dụ nói, cô vốn bị hình tượng người cha trong lòng tẩy não, cô không cách nào phủ nhận. Ngay từ đầu, cha mẹ không yêu nhau đến mức nồng tình mật ý, sẽ quyết định nắm tay nhau cả đời sao? Nhưng mà khi nhìn bọn họ, hiện tại bọn họ duy trì là vì cái gì? Là tự ái, không muốn người khác chê cười. Là ăn thì không ngon, bỏ thì lại tiếc, gia đình hoàn chỉnh. Lúc cô đơn lạnh lẽo, dĩ nhiên cô cũng sẽ khát vọng có một vòng tay ấm áp có thể dựa sát. Dĩ nhiên đã từng vẽ qua bức tranh hạnh phúc thuộc về chính mình, có một người bạn đời chia sẻ niềm vui, chia sẻ đau khổ. Nhưng lý trí sẽ chiến thắng sự yếu ớt nhất thời. Đối với cô, tình yêu vẫn luôn là một giấc mơ không thực tế. Không thể bảo đảm cả đời, trái tim của đàn ông sẽ không thay đổi. Đây chính là kết luận của cô. Cậu quá bi quan, không sai, tình cảm của con người rất khó đoán được. Nhưng để tâm kinh doanh, tình yêu tuyệt đối có thể thiên trường địa cửu. Chẳng lẽ mẹ tớ không có để tâm tình kinh doanh cuộc hôn nhân của bà sao? Lòng dạ của bà đặt trên người của cha tớ, tớ đều rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nhưng kết quả thế nào? Trái tim của một người thay đổi chính là vẫn thay đổi. Cố gắng của bà chỉ khiến cho chính mình trở nên càng đáng thương, càng không chịu nổi. Vào lúc này, Âu Dương Hỷ Nhi thật sự không biết phải phản bác như thế nào. Tình yêu cần dũng khí và kích thích, mà Tinh Tinh đối mặt với tình yêu lại chỉ muốn rút vào vỏ ốc để tự bảo vệ chính mình. Chuyện này đã biến thành đầu bản năng của cô. Hiện tại chỉ có thể xem hỏa lực của Sở Cách Phi có đủ để tiêu hủy những lý trí này của cô hay không. Mùa thu đến rồi. Âu Dương Hỷ Nhi đột nhiên quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, ngoài cửa sổ thủy tinh mà nói. Đúng vậy, mùa thu làm người ta buồn bã. Hại tâm tình của cô không khỏi bắt đầu buồn bã theo. Đây không phải là trọng điểm. Tiếp sau mùa thu là mùa đông, tiếp sau mùa đông chính là mùa xuân. Tớ biết rõ. Sau đó, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian trôi qua đều sẽ không quay lại. Con người phải biết nắm giữ đúng lúc, không nên để cho mình có cơ hội để hối hận. Dứt lời, Âu Dương Hỷ Nhi bắt đầu thoải mái hưởng thụ và bánh ngọt. Tần Tinh Tinh cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chìm sâu vào trong suy nghĩ. Thời gian trôi qua sẽ không quay lại. Sắp xỉ 4 tháng sau, Sở Cách Phi liền phải rời khỏi Đài Loan. Thời gian hai người bọn họ có thể ở chung với nhau không nhiều lắm. Nếu như cô tiếp tục tiêu phí thời gian chiến đấu với chính bản thân mình, khi bọn họ nhất định phải nói lời tạm biệt, cô quả thật sẽ hối hận. Giơ tay lên để rồi đặt xuống, lại giơ lên rồi để xuống. Tần Tinh Tinh chán nản gãi đầu. Cô căng thẳng như vậy làm gì chứ, cũng chỉ là động tác ấn nút chung cửa. Thế nhưng cô dùng 3 phút còn chưa có giải quyết xong. Nghe kỹ, nguyên nhân cô đứng ở chỗ này chính là vì mẹ già. Cô đồng ý với mẹ già nhất định sẽ giáp mặt truyền đạt lòng biết ơn. Cũng không phải là ý của chính cô, càng không phải bởi vì nhớ anh. Thật sao? Vậy vừa tan tầm, cô liền nhảy lên xe taxi chạy tới khách sạn tìm anh làm gì? Dựa lưng vào vách tường cạnh cửa, cô ghét dáng vẻ nôn nóng, lo lắng như vậy của mình. Tỉnh táo lại đi. Bất đắc dĩ thở dài, cô có thể lại một lần thuyết phục chính mình. Cô tới nơi này làm cái loa. Tuy nhiên, nó không có biện pháp tô son chát phấn lên khát vọng thật sự trong lòng. Được rồi, coi như cô không nhớ anh cũng được, anh cũng không biết. Nhìn bày ra bộ dạng sợ hãi rụt rè, cực kỳ chột dạ làm gì. Hiện tại cô chỉ cần đưa tay ấn chuông cửa một cái, nhìn thấy anh chuyển lời lại là có thể xoay người rời đi. Điều chỉnh tâm trạng, cô lần nữa đứng ở trước cửa phòng, lần này cuối cùng giơ tay ấn chuông cửa. Nhưng mà cô còn chưa có nhìn kỹ, Sở Cách Phi liền kêu cô đợi trong chốc lát, sau đó ở ngay trước mặt cô đóng cửa phòng lại. Là tình huống gì? Không tới một khắc đồng hồ, cửa phòng lại mở ra. Sở Cách Phi kéo một cánh tay của cô, đồng thời kéo cửa phòng. Em đến đây làm gì? Cô không tự chủ quay đầu lại nhìn phòng của anh một cái. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà cử động của anh thật kỳ quái, giống như vội vàng kéo cô rời khỏi phòng. Bao tử thật là đói, hẳn là em vẫn chưa ăn tối đi. Đúng vậy, cô đã quên mất chính mình còn chưa ăn tối. Em cùng anh đi chợ đêm được không? Tuần sau anh bắt đầu kiêm giảng ở đại học. Mấy ngày hôm trước, anh đi trường học tìm hiểu hoàn cảnh một chút. Ở gần trường học có một chợ đêm, hình như có rất nhiều món ăn ngon ở đó, cũng vô cùng sôi nổi. Anh rất ngạc nhiên, cuộc sống nơi đó có thức ăn ngon gì, có thể hấp dẫn nhiều người chen chúc ở nơi đó như vậy. Anh nói tiếng Trung rất tốt, tôi còn tưởng rằng anh đã từng ở Đài Loan. Cha anh phi thường coi trọng tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên tiếng Trung và tiếng Đài của anh cũng không tệ. Nhìn biểu cảm của em, cũng biết em không tin tưởng anh sẽ biết nói tiếng Đài. Cần anh biểu diễn một đoạn sao? Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi, anh nói đi. Thang máy tới, bọn họ đi vào thang máy, anh hắng giọng một cái, biểu diễn một câu. Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy. Nhìn Tần Tinh Tinh giống như bị sét đánh vậy, lúc này thang máy đã đến bãi đậu xe dưới tầng ngầm. Bọn họ đi ra khỏi thang máy, rốt cuộc cô không nhịn được bật cười một tiếng. Sở Cách Phi tỏ vẻ hờn tủi nhìn cô, anh cảm thấy mình nói rất hay. Tần Tinh Tinh không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu. Không tệ đâu. Thật vui khi anh có thể lấy lòng của em. Anh biết mình có giọng điệu tiếng Đài cực kỳ lạ, đơn thuần là muốn dụ dỗ cô vui vẻ. Thật đúng đáng giá, tiếng cười thoải mái của cô thật dễ nghe. Ngồi lên xe của Sở Cách Phi thuê thay đi bộ, Tần Tinh Tinh hỏi. Anh muốn đi chợ đêm gần trường học sao? Ngược lại không cần phải hỏi như vậy, chọn chợ đêm em quen thuộc là tốt rồi. Vậy thì đi chợ đêm gần nhà tôi là được. Vào lúc này cô hoàn toàn quên mục đích mình đã tới khách sạn. Đi tới chỗ của Tần Tinh Tinh ở, đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó, hai người đi bộ tới chợ đêm, ầm ĩ tiếng người. Tiết trời nóng bức, đầu tiên là một chén nước đá chanh man mát lành lạnh, kế tiếp là lấp đầy bao tử đang đói kêu. Đi dạo qua một quán, thấy đồ ăn mới lạ, đương nhiên là muốn nếm thử một chút. Nhìn thấy đồ ăn làm miệng người ta mở lớn, dĩ nhiên cũng muốn nếm thử xem. Nhìn thấy đồ ăn ngon đặt phía trước giới thiệu là đồ ăn vặt, lại càng muốn nếm thử xem sao. Cứ như vậy, miệng của hai người liên tục không khép lại. Cuối cùng bụng no đến mức không có dư thừa chỗ trống, vì vậy hai người đi bộ trở về chỗ của cô. Tần Tinh Tinh chợt nhớ tới mục đích tối hôm nay tìm anh. Đúng rồi, mẹ tôi muốn tôi thay thế bà cảm ơn anh. Hoa hồng màu hồng nhạt anh tặng bà thật sự quá đẹp, bà rất thích. Nhưng mà anh tặng hoa cho mẹ tôi làm gì? Em không cảm thấy bác gái rất cô đơn sao? Hiển nhiên câu trả lời của anh làm cô không ngờ tới. Sau khi ngớ ra một lúc lâu, ngược lại cô hỏi, làm sao anh lại có cảm giác như vậy? Mẹ và cô rất giống nhau. Không đúng, phải nói cô giống mẹ thì tương đối chính xác hơn. Hai người bọn họ đều là kiểu người quen tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, không muốn người khác nhìn thấy mình yếu ớt, không muốn làm cho người ta biết mình cô đơn lạnh lẽo bao nhiêu. Người có mắt đều sẽ nói, chỉ cần dùng trái tim, tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi. Đúng vậy, cho dù là cao thủ ngụy trang cũng có sơ hở. Mình cũng chỉ là quen kiềm chế, cũng không có thiên phú để làm diễn viên. Bởi vì cảm thấy mẹ tôi rất cô đơn, liền tặng hoa cho bà. Anh chỉ muốn cho bác biết, có người quan tâm bác ấy. Nếu như bác ấy gả con gái cho anh, sẽ không mất đi một đứa con gái, mà là nhiều thêm một đứa con trai. Một luồng hơi ấm lan tỏa trong trái tim cô, người đàn ông này thật sự còn chu đáo hơn cả cô nữa. Đợi chút, anh vừa nói gì? Nếu như bác ấy có gả con gái cho anh? Trong nháy mắt nhịp tim tăng lên, anh có ý gì? Muốn kết hôn cùng cô? Có phải cảm giác con người rất xảo trá hay không? Anh đột nhiên kéo cô vào trong ngực. Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net